mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Chuyện Thanh Mai. Thư sinh họ Trình ở Bạch Hạ là người rất giỏi giang, không câu thúc. Một hôm ở ngoài về, cởi thắt lưng, thấy đầu dây nặng nặng như có vật gì bám vào. Nhìn xuống thì không thấy gì. Ngoảnh đi ngoảnh lại, có người con gái từ đằng sau áo hiện ra, vén tóc mỉm cười, xinh đẹp tuyệt trần. Trình ngờ là ma, cô gái nói: "Thiếp không phải là ma, mà là hồ ly thôi ạ." Trình nói: "Đã là sai nhân thì ma cũng không sợ, huống chi chỉ là hồ ly." Bèn cùng nhau giao hoan. 2 năm sau, nàng sinh được đứa con gái đặt tên là Thanh Mai. Thường khuyên Trình: "Chàng đừng lấy vợ, thiếp sẽ sinh cho chàng một đứa con trai." Trình tin lời, bèn không lấy ai nữa. Họ hàng bạn hữu đều chê cười. Trình nản chí, đành phải lấy người con gái họ Vương ở Hồ Đông. Hồ Ly nghe tin tức giận, đến cho con gái bú rồi giao cho Trình, nói: "Đây là cái của mà phải bù tiền của chàng đấy. Để nó sống hay giết nó đi đều tùy ý chàng. Tôi việc gì phải làm vú nuôi cho người ta." Đoạn ra cửa đi thẳng. Khi Thanh Mai lớn lên thông minh, linh lợi, mà vẻ người lại thanh tú hệt như mẹ. Được ít lâu, Trình lâm bệnh chết. Vương thị cũng tái giá. Thanh Mai gửi nuôi ở nhà người chú họ. Người chú thì tính tình phóng đãng vô hạnh, định đem bán để kiếm lời. Có ông tiến sĩ họ Vương còn đang ở nhà chờ được bổ nhiệm làm quan, biết tin Thanh Mai thông minh, liền bỏ ra một món tiền lớn mua về để hầu hạ con gái là A Hỷ. A Hỷ 14 tuổi, dung nhan tuyệt thế. Thấy Thanh Mai thì vừa lòng lắm, cho ngủ chung một giường. Thanh Mai cũng khéo hầu hạ, thường đón biết ý chủ nên cả nhà đều yêu thương. Trong vùng có chàng thư sinh họ Trương tên là Giới Thụ, nhà nghèo túng không có chút sản nghiệp, phải ở thuê căn nhà của ông Vương. Nhưng chàng hiền lành đôn hậu lại chăm học. Một hôm Thanh Mai tình cờ sang nhà, thấy chàng ngồi trên một hòn đá ăn cháo tấm. Vào nhà trong nói chuyện với mẹ chàng thì thấy trên bàn có cái giỏ lợn. Lúc ấy người cha đang ốm, chàng vào nâng cha dậy đi tiểu. Nước tiểu rơi bẩn ra áo. Ông cụ thấy vậy lấy làm áy náy, chàng vội giấu vết bẩn ra ngoài giặt rũ, vì sợ cha biết. Mai thấy thế lạ lắm, về kể chuyện đó rồi nói với cô chủ: "Người khách thuê nhà của nhà ta không phải là người tầm thường đâu. Cô nương không muốn lấy chồng xứng đáng thì thôi, còn nếu mà cô muốn lấy được người chồng xứng đáng với cô ấy, thì chàng Trương chính là người có đạo đức tốt lắm đấy ạ." Cô gái sợ cha mẹ chê chàng nghèo. Thanh Mai nói: "Không phải việc này là cô có quyền quyết định. Nếu mà cô thấy được ý, thì em sẽ nói riêng với cậu ấy, để nhờ người đến làm mối." Phu nhân tất gọi nương tử đến bàn. Bây giờ nương tử chỉ vâng một tiếng thôi là mọi việc xong xuôi rồi mà. Cô gái lại sợ sau này nghèo mãi sẽ bị người ta chê cười. Thanh Mai nói: "Em cam đoan với cô là em xem biết tướng của chàng, nhất định không nhầm đâu ạ." Hôm sau, Thanh Mai sang nhà nói chuyện với mẹ Trương. Bà cụ hoảng hốt cho lời cô nói là chuyện chẳng lành. Mai bảo: "Tiểu thư nghe nói đến công tử nhà ta, khen công tử là người có đức. Cháu đã biết ý cô như vậy, nên mới nói thôi ạ. Người mối đến, hai chúng cháu sẽ nói giúp thêm, thì việc có thể xong thôi mà. Nếu không được ấy, thì đối với công tử, cũng có gì là mất mặt đâu ạ. Bà cụ nói được, bèn nhờ bà bán hoa họ Hầu đến hỏi. Phu nhân nghe xong buồn cười, nói lại với Vương, Vương cũng cười to. Gọi con gái đến, kể lại ý Hầu thị. Cô gái chưa kịp trả lời thì Thanh Mai đã hết sức tán tụng. Chàng là người hiền lành đôn hậu, quyết phải quý hiền. Vương Phi nhân lại hỏi rằng, đây là việc trăm năm của con. Nếu có thể chịu được cảnh đói nghèo, thì ta cũng bằng lòng cho con. Cô gái cúi đầu một lúc lâu, ngoảnh mặt vào vách, nói, thưa cha mẹ, giàu nghèo là do số phận. Nếu mà con tốt số thì nghèo cũng chẳng bao lâu. Rồi con cùng chàng gây dựng sẽ khấm khá lên thôi ạ. Còn như số đã xấu thì tuy gấm vóc vương tôn mà rồi có nhiều người vẫn không được tấc đất cắm rùi. Việc này xin tùy thầy mẹ. Lúc đầu Vương vừa bàn với con gái cũng chỉ nghĩ như một trò cười. Đến khi nghe con gái nói vậy thì không vui, nói, mày muốn ly gã họ Trương sao? Cô gái không đáp, người cha giận nói, con này cốt cách bẩn tiện, chẳng muốn khá, định sách bị làm vợ cái thằng ăn mày. Không biết xấu hổ thì chết quách đi cho rồi. Cô gái đỏ mặt uất giận, cố cầm nước mắt bước ra, bà mối cũng trốn mất. Thanh Mai thấy việc không xong, muốn tự làm mối cho mình. Mấy hôm sau, nhân lúc nửa đêm, chàng đến nhà họ Trương. Chàng đang đọc sách, giật mình hỏi đến làm gì, thì lời lẽ thổ lộ có phần úp mở. Chàng liền nghiêm nét mặt mà tử khước. Thiếp là con nhà tử tế, không phải gái dâm bôn. Chỉ vì thấy chàng là người hiền đức, nên muốn đem thân để nương tựa. Nàng yêu tôi, bảo tôi là người hiền đức, mà việc đêm hôm ám muội, kẻ tự trọng cũng không làm, nữa là người hiền đức, trước lăng nhăng mà sau thành vợ chồng. Người quân tử cũng cho là không nên, nữa là việc không thành được, thì sau này hai bên đối xử với nhau như thế nào đây? Nếu vạn nhất mà thành được, thì có ra ơn cứu mạng được không? Nếu được người như nàng, lại còn mong gì hơn nữa. Nhưng có ba điều không thể làm được, và không biết làm như thế nào, nên không dám khinh dị mà nhận lời. Thanh Mai hỏi, dạ, đó là những việc gì ạ? Nàng không có khả năng tự chủ, nên không thể quyết định được số mệnh của mình, thì biết làm thế nào? Mà dù nàng có tự chủ, mà thầy mẹ tôi không bằng lòng, thì cũng không thành được. Vậy biết làm thế nào? Mà dù thầy mẹ tôi bằng lòng, mà thân nàng cao giá, tôi lại nghèo, không sao có đủ tiền để mà chuộc nàng được, thì lại càng không thể, và biết làm thế nào? Thôi, nàng về ngay cho. Mai sắp đi, lại dặn rằng, nếu chàng có lòng, thì xin cùng nhau lo toan. Chàng nhận lời, Thanh Mai về cô chủ hỏi đi đâu, bèn quỳ mà tự thú. Cô gái giận là dâm bôn, toan đánh. Thanh Mai khóc, biện bạch rằng không có điều gì khác. Nhân mới kể thực tình, cô gái thở dài nói, không đi lại cầu thả, thế là người có lễ. Hỏi ý cha mẹ, thế là người có hiếu. Không khinh dị mà nhận lời, thế là người có tín. Có ba đức tốt ấy, trời tất sẽ giúp. Người thế không lo nghèo đâu. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này, ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.